mỗi năm có thể có bao nhiêu đàn ông tới lầu 16 này? Có mấy kẻ sẽ lên dòng cùng ta? Tôi bị những lời nói của cô ta khiến cho chấn kinh. Tùng Thịnh không để ý tới tôi vì anh đã cắn nuốt Vương Cần, mà quỷ khí Vương Cần lại tiến vào trong cơ thể anh, thay thế anh. Khó trách tại sao anh kê ếch ông buồn để bụng thương thế của tôi. Tùng Thịnh kia, là Tùng Thịnh hay là Vương Cần? Vương Cần nương vào cơ thể anh mà ra khỏi khách sạn là muốn làm gì? Vương Cần rời đi, có phải nghĩa là trận của Thẩm gia bị phá hỏng? Chính yếu chính là Tùng Thịnh hiện tại ở đâu? Nếu anh hoàn toàn bị Vương Cần khống chế, đi giết người, đi cướp bóc, cảnh sát có thể ngay lập tức xử lý anh. Cách chương.